Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269 này hai người cùng ta có duyên. Đây là thật sự, cũng không dám tin tưởng đến khiếp sợ lại đến suy nghĩ phức tạp. Bình Bình lâm vào trầm tư, Bính Chín ý tứ này rõ ràng là nói. Hắn cùng vị kia ô nhiễm này phiến thổ địa cường giả có quan hệ. Thậm chí bọn họ vẫn là huynh đệ. Nhưng sao có thể đâu? Nhưng mà hắn thật sự không có nói sai à? Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Bình Bình còn có một ít cùng ô lão lục cùng ra một triệt mê mang từ thổ tư vương mộ xuất hiện đến. Bây giờ, đến tột cùng qua đi thời gian dài bao lâu? Thật sự chỉ có một nguyệt sao? Bình Bình tưởng lẳng lặng, nhưng nàng tưởng lẳng lặng thời điểm người nọ còn ở ồn ào, một tháng. Ngươi trở thành quỷ vương, ta nếu là không có điểm tiến bộ, như thế nào sẽ trước tiên tới gặp ngươi đâu? Vệ Tuân thoải mái mỉm cười. Ám chỉ thở dài, nơi này không phải nói chuyện địa phương, như thế nào? Còn không mời ta đi ngươi nơi đó ngồi xuống sao? Không, nhưng mà Bình Bình vẫn là lãnh khốc. Cự tuyệt, chỉ là không chờ Vệ Tuân lại mời liền quanh co. Chỉ nghe Bình Bình nhàn nhạt nói. Ta đi ngươi nơi đó đi, đúng rồi. Bình Bình trầm ngâm nói. Bính Chín, nàng nhớ rõ lữ quán trung hướng dẫn du lịch tựa hồ xếp hạng đều là biến động. Một tháng trước người này là Bính Chín. Một tháng sau quang xem hắn này tư thế, thế nào đều tiến giai đi, nàng muốn người này chân thật giai vị. Càng là muốn tính ra này Bính Chín rốt cuộc trở nên có bao nhiêu cường. Tuy rằng xác thật có việc yêu cầu hợp tác, nhưng nếu người này trong khoảng thời gian ngắn biến hóa quá lớn. Nói cho ta ngươi chân thật giai vị. Bình Bình dùng quỷ khí truyền âm, nghiêm túc cường điệu, chân chính. Giai vị, Vệ Tuân hiểu rõ. Hắn minh bạch Bình Bình ý tứ. Bất quá sẽ như vậy để ý hắn giai vị. Thuyết minh Bình Bình thực sự có sự muốn cùng hắn hợp tác. Hoặc là yêu cầu hắn hỗ trợ, bất quá giai vị cái này. Chỉ sợ Bình Bình phải thất vọng, nói đến quái ngượng ngùng, Vệ Tuân nhỏ giọng cùng Bình Bình nói. Ta hiện tại là Bính 250, Bình Bình. Nguyên lai ngươi đã là Bính 250. Ân, Bính 250. Không phải, như thế nào, này xếp hạng còn lùi lại. Từ Bính 9 tới rồi Bính 250. Nhưng hắn nói đích xác thật là nói thật a, mà người này thực lực tuyệt đối so với một tháng trước cường đến nhiều, chẳng lẽ nói là ta cảm giác xảy ra vấn đề, là hắn đang nói dối mà ta không có phát hiện. Bình Bình bắt đầu hoài nghi chính mình quỷ sinh, ô lão lục bắt đầu hoài nghi chính mình giỏi sinh, vì cái gì đâu, rõ ràng là rốt cuộc đào thoát lữ quán giám thị, lần đầu tiên chạy trốn tới này thổ tư vương mộ chung, còn thành công chiếm hạ hiến tế khu, kế tiếp chỉ cần nỗ lực khôi phục ký ức thì tốt rồi. Rõ ràng là cỡ nào tốt đẹp sự tình, chính là... Tại sao lại như vậy đâu, hư hư thực thực lữ quán chủ sự người. Lão nhị thất liên, phương nam khu rừng hắc ám bị thiêu. Nam khu chấn động, tân cường giả xuất hiện. Cùng ô nhiễm thổ địa đại lão có quan hệ. Nam khu bên ngoài thổ địa bị dấu vết. Du thi đứt tay, huyết y quỷ vương, tân quyền lực phân chia. Này thật là một buổi sáng phát sinh sự tình sao. Không phải qua mấy năm. Ô lão lục cảm thấy chính mình thời gian bị mau vào. Một buổi sáng sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu. Nhưng hắn vô pháp lừa mình dối người. Ô lão lục nhìn trước mắt huyết y quỷ vương. Lại nhìn bên cạnh thân khoác màu đỏ tươi áo choàng. Rõ ràng là đến từ lữ quán đại lão hướng dẫn du lịch. Giờ phút này bọn họ đang ở thạch đền thờ bên này hội đàm. Thạch đền thờ xem như hiến tế khu phía tây nam, nhất dựa nam, cũng coi như là tới gần phía tây, tuyển nơi này chính thích hợp, ô lão lục nghĩ đến. Vì cùng huyết y quỷ vương hội đàm, hắn hiện tại dùng chính là ô lão tam thân thể, Đồng dạng ăn mặc một kiện váy đỏ, thật không sai. Sắc điệu thống nhất thật không sai, Ô Lão Lục ý chí kiên định. Thực mau liền dốc sức làm lại lên. Không, không cần nhụt chí. Trước mắt nói không chừng cũng là hắn cơ hội. Rốt cuộc vị kia chủ sự người từng rất nhiều. Hắn thực mau liền sẽ tìm về tên, màu đỏ tươi áo choàng. Này tuyệt đối là vị lữ quán nội địa vị cực cao lợi hại hướng dẫn du lịch. Nói như vậy, kia chủ sự người hẳn là cùng hắn có quan hệ. Hoặc là hắn chính là chủ sự người. Ô Lão Lục đầu óc có điểm loạn. Rất nhiều ký ức hắn vẫn là không có thể nhớ lại tới. Nhưng có thể xác nhận đối phương địa vị. Hơn nữa xác định hắn đại biểu mỗi vị chủ sự người. Này liền vậy là đủ rồi, lại trở lại vị này chủ sự người trận doanh nội cũng không phải không thể. Ô Lão Lục nhìn mắt huyết y quỷ vương, lại phát hiện nàng cũng đang xem hắn. Nhưng là lần này Ô Lão Lục lại không có điệu thấp né tránh ánh mắt. Mà là có lễ cùng nàng đối diện, chủ sự người tựa hồ cùng vị này huyết y quỷ vương giao tình cũng. Không tồi, cũng đúng, nhưng có nàng ở. Ô Lão Lục ngược lại càng an tâm. Còn không phải là đùa bỡn cân bằng sao. Ô Lão Lục minh bạch. Nhưng hắn cũng cần thiết biểu đạt ra bản thân cường ngạnh một mặt. Quyết không thể nhược thế xuống dưới. Thổ tư vương mộ nguy cơ tứ phía. Chẳng sợ tạm thời chiếm hạ nam khu cũng không thể thiếu cảnh giác. Huống chi trước mắt bọn họ thế lực chỉ ở Ô Loa Sơn bên ngoài cùng trung đoạn. Đúng là thiếu nhân thủ thời điểm. Mà chủ sự người lại không thể ở chỗ này nhiều đãi, chỉ cần hắn hiện tại biểu hiện hào. Kế tiếp chủ sự người hẳn là liền sẽ cho hắn tăng lên thực lực cơ hội. Cân bằng hai bên càng là thế lực ngang nhau. Đối chủ sự người mà nói càng là có lợi. Huyết y quỷ vương lực áp bách rất mạnh. Nhưng Ô Lão Lục cũng không phải ăn chay. Chính là căng xuống dưới. Còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nói lên ngày đó mộ táng khu đủ loại tình cảnh, mộ táng khu bình bình cũng không có đi qua. Nghe được rất là nghiêm túc, trong lòng lại càng có ước lượng, xem ra này Ô Lão Lục chỉ sợ biết càng nhiều đồ vật, bình bình nghĩ. Thầm, cũng đúng, phía trước nàng liền thấy Ô Lão Lục không tiếc đại giới xả thân đã cứu bính chín. Càng là thừa dịp sơn nứt thời điểm tiến vào nơi này. Thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Hơn nữa Ô Lão Lục cùng nàng bất đồng. Bình Bình đã sớm phát hiện tại đây Ô Lão Lục trong cơ thể cũng là có một cổ ô nhiễm năng lượng. Là có thể ô nhiễm thổ địa. Chiếm cứ thổ địa cái loại này, quả nhiên. Xem ra Ô Lão Lục hẳn là mới là hắn nguyên bản lựa chọn giúp đỡ. Nhưng Ô Lão Lục tâm tư quá nhiều. Bính Chín tiếp tục cùng nàng giao hảo. Chỉ sợ cũng là vì cân bằng, Bính Chín. Bính 250. Chợt Bình Bình phát hiện chính mình có điểm xem không hiểu người này rồi, giấu tài. Thân bị trọng thương, nhưng hắn sau lưng hắc ảnh. Tưởng không ra, nhưng Bình Bình cũng không vì tưởng cái này, hợp tác không nhiều lắm do dự. Bình Bình nói thẳng, ta muốn ở nửa năm nội tiến vào sơn nát đất tư vương mộ, nửa năm. Ô Lão Lục khiếp sợ thất thanh. Bị Bình Bình liếc mắt một cái xem ngực giòi giòi thẳng nhảy. Lại vẫn kiên trì nói. Quá nhanh đi, nửa năm, này Ô Loa Sơn thượng xương đen chỉ sợ đều tán không được. Xương đen bao phủ ở toàn bộ Ô Loa Sơn. Trung đoạn, vô pháp thông tin, vô pháp liên hệ, càng vô pháp lên núi. Ô Lão Lục đã từng thử hướng về phía trước đi qua. Lại tổng hội ly kỳ lại trở lại tại chỗ. Tựa như quỷ đánh tường giống nhau, nhưng hắn biết Ô Loa Sơn thượng tuyệt đối cất giấu vô số khủng bố. Tồn tại, hơi chút tưởng tượng hắn đều bản năng trong lòng run sợ, ta biết một cái mật đảo. Có thể trực tiếp tiến vào thổ tư vương mộ chung, Bình Bình không thấy Ô Lão Lục. Nàng ánh mắt chỉ dừng ở vệ tuân trên người. Biến thành quỷ vương sau, nàng trong mắt đều là màu đỏ. Ở đen nhánh tròng trắng mắt làm nổi bật hạ thoạt nhìn có chút thấm người. Chỉ cần giúp ta đi vào. Mặt khác không cần ngươi ra tay, chỉ cần đưa nàng thông qua mật đạo tiến vào thổ tư vương mộ là được. Tiến vào sau bọn họ liền có thể rời đi, nghe thế Ô Lão Lục mày nhăn lại. Lại không hề cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Hắn bắt đầu cân nhắc lợi hại được mất. Nhưng này cũng không phải hắn làm cân nhắc trường hợp chân chính làm quyết định. Là người kia, không cần ta ra tay. Vệ Tuân cầm bạch đá thủy tinh cẩn thận tạo hình. Phía trước vừa đi vừa điêu. Đại thể hình dáng đã ra tới. Dư lại chính là tinh điêu tế trác. Bạch thủy tinh giới vòng. Kim màu hổ phách tiểu bạch tuộc. Tiểu bạch tuộc quanh thân đan chéo lộng lẫy tơ vàng. Chân chính tiểu bạch tuộc liền đoàn ở Vệ Tuân. Trong tầm tay, ý đồ cuốn lấy Vệ Tuân ngón tay. Tiểu phượng điểu ngồi xổm Vệ Tuân tay bên kia. Nhìn nhẫn thượng bạch tuộc, đen bóng mắt nhỏ lộ ra một mặt hung hãn biểu tình. Nhìn phía Vệ Tuân khi lại biến thành ủy khuất, nó cũng muốn đơn độc điêu khắc nhẫn. Nhưng Vệ Tuân căn bản không thấy tiểu phượng điểu. Nghe xong Ô Lão Lục hội báo cùng Bình Bình đơn giản sáng tỏ nhu cầu sau, Vệ Tuân cũng không hỏi Bình Bình nguyên nhân. Từ từ mở miệng nói. Nếu ta muốn ra tay đâu? Người không sợ chết nói, Bình Bình lãnh đạm nói. Rất là vô tình, Vệ Tuân lại cong cong khóe miệng. Rất có thâm ý, người không sợ chết, ta đương nhiên cũng không sợ đã chết, bang. Bang, tiểu bạch tuộc cùng tiểu phượng điểu đồng thời phiến Vệ Tuân ngón tay một xúc tua, một cánh. Vệ Tuân cũng không ngại, buông ra tay làm chúng nó một cái một con. Nói chuyện phiếm nói. Nửa năm thời gian đủ sao? Không cần trước tiên. Bình Bình nhanh như vậy trở thành quỷ vương. Chỉ sợ cũng trả giá không nhỏ đại giới. Vệ Tuân xem nàng trong mắt đỏ bừng. Tàng đầy lệ khí cùng sát khí. Một bộ hồng y đem nàng thân thể hoàn toàn bao lấy. Không có lậu một tia làn da. Cùng phía trước ở Túy Mỹ tương tây tương đối mát lạnh nóng bỏng ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Nói. Chuyện gian Vệ Tuân cũng ở đánh giá Bình Bình tinh thần trạng huống. Hắn hiện tại cũng là cái lão tinh thần nắm giữ người. Có thể nhìn ra Bình Bình tuy rằng nói chuyện tận lực ngắn gọn. Lại hoàn toàn áp chế không được kia cổ cuồng táo cảm. Nhưng mà hắn những lời này vừa ra. Bình Bình cùng Ô Lão Lục lại đều là khó có thể miêu tả nhìn hắn liếc mắt một cái. Thổ tư vương mộ. Cực kỳ nguy hiểm, Ô Lão Lục hàm xúc ám chỉ. Hơn nữa tới đó về sau. Ngài chỉ sợ, Ô Loa Sơn trung đoạn hướng lên trên ô nhiễm tuyệt đối càng nhiều. Chủ sự người vô pháp hoàn toàn ra tay. Hướng dẫn du lịch thu này ảnh hưởng cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa lữ quán trước mắt còn không có khống chế thổ tư vương mộ. Vô pháp phái lữ đội tới. Vị này hướng dẫn du lịch chỉ có thể một mình tiến đến. Trừ phi hắn có. Hắn có cái gì đâu, Ô Lão Lục gõ gõ đầu. Thật nhớ không rõ, ngươi ở cùng ta nói giỡn. Bình Bình lại nhìn phía bính 250. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà nàng trong mắt lệ khí lại nói minh Bình Bình trước mắt tâm tình cực đoan cuồng táo, nửa năm. Khai mật đảo, đã là cơ hồ thập tử vô sinh sự tình. Người này thế nhưng còn nói muốn trước tiên. Hắn là không hiểu thổ tư vương mộ bên trong nguy hiểm không khẩu mạnh miệng sao. Vẫn là ở trêu đùa nàng. Giữa sân không khí tức khắc ngưng trọng lên. Như một cây căng chặt huyền. Vệ Tuân cảm thấy được không khí biến hóa. Lại chỉ là nghi hoặc hỏi. Nửa năm làm sao vậy? Có 6 tháng đâu, hiện tại là cuối tháng 9. Từ hiện tại sau này số nửa năm, nhiều năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng, nhiều năm mặt lễ mừng, thậm chí mấy năm liên tục mặt lễ mừng sau 3 tháng chiến trường đều có thể tính ở kế tiếp nửa. Năm, chẳng lẽ nửa năm sau hắn còn vào không được thổ tư vương mộ? Này không phải khôi hài sao? Từ hắn tiến lữ quán đến bây giờ cũng mới qua đi 1 tháng a, 6 tháng làm sao vậy? Thực đoàn sao? Bình Bình trầm mặc, tâm tình có điểm vi diệu, lại có điểm tưởng đánh người. Chỉ cần bính 250 không dựa nam nhân, nàng hiện tại vẫn là tấu đến quá, nhưng nửa năm sau. Vậy thật không nhất định, vậy nói định rồi, Vệ Tuân dăm ba câu định ra hợp tác nhạc dạo. Bình Bình cùng Ô Lão Lục đều đồng ý hắn đem biến dị ác quỷ chi trùng nuôi thả ở bọn họ lãnh địa. Trùng, hơn nữa Ô Lão Lục mỗi tháng phải hướng Thúy Đạo cung cấp trừ giỏi bên ngoài các loại biến dị. Cường đại côn trùng cùng quái dị thực vật từ từ. Bình Bình muốn đem bộ phận cùng Thổ Tư Vương mộ tương quan trọng điểm tin tức nói cho hắn. Hơn nữa ở Thúy Đạo, không ở nơi này trong lúc. Phụ trách bảo hộ bọn họ lãnh địa, đánh lui kẻ xâm lấn, mà Thúy Đạo phụ trách ở nửa năm nội trợ giúp Ô Lão Lục thăm dò mộ táng khu. Giúp Bình Bình thông qua mật đạo tiến vào Thổ Tư Vương mộ, sở dĩ đáp ứng người trước. Không chỉ có là bởi vì Vệ Tuân đối mộ táng khu cũng có không nhỏ hứng thú. Càng bởi vì Bình Bình truyền âm cho hắn. Nói mật đạo liền ở mộ táng khu chỗ sâu trong, dù sao đều phải rửa sạch Ô Lão Lục nhưng thật ra càng muốn khôi phục ký ức. Nhưng hắn đối chủ sự người càng nhiều cảnh giác đối phương nếu có thể cướp đoạt hắn ký ức. Lại có thể đem ký ức còn cho hắn. Ai biết có thể hay không ở hắn trong trí nhớ thêm chút khác liêu đâu. Hắn càng muốn chính mình nhớ tới, Vệ Tuân cũng không ở phương diện này nhiều cùng hắn giao lưu. Tuy rằng Vệ Tuân cũng khá tò mò Ô Lão Lục rốt cuộc là ai. Nhưng này tự hồ đề cập đến lữ quán cơ mật, vô pháp lộ ra, vì thế Vệ Tuân chỉ có thể hướng Ô Lão Lục hứa hẹn. Nói hắn sẽ chiếu cố hảo Ô Lão Nhị, hơn nữa đem Ô Lão Nhị mang đi ra ngoài. Ở bọn họ, đàm phán trước, hôn mê bất tỉnh Ô Lão Nhị đã bị sống hạt châu nhóm tặng trở về. Liền ở thạch đền thờ cùng nam khu khu rừng hắc ám chỗ giao giới. Chúng nó cực kỳ cẩn thận, như cũ hoàn toàn không có cùng Vệ Tuân trực tiếp giao lưu ý niệm. Nhưng chúng nó đồng thời cũng lớn mật thực giỏi nhị trên người. Bị khảm vào một viên đôi mắt, hơn nữa cùng giỏi nhị cùng tới. Còn có một viên tiểu sống hạt châu, không có màu trắng kén xác sống hạt châu thoạt nhìn rất giống. Slide. Vệ Tuân đã từng chơi qua nào đó trò chơi nhỏ. Trong trò chơi Sly có khi trong cơ thể sẽ bao vây lấy thêm vào đồng bạc. Xuyên thấu qua chúng nó nửa trong suốt thân hình có thể nhìn đến trong đó đồng bạc cái này tiểu. Sống hạt châu liền rất giống cái loại này đồng bạc Sly. Chẳng qua nó trong cơ thể không phải đồng bạc, mà là một cái bóng bàn lớn nhỏ. Giống trứng giống nhau đồ vật, nó hẳn là có thể cùng đồng loại giao lưu thiêm quá khê ước. Hội đàm sau khi kết thúc, Bình Bình không chút do dự rời đi, lưu lại Vệ Tuân cùng Ô Lão Lục. Như cũ hôn mê bất tỉnh giỏi nhị bị Ô Lão Lục kiểm tra rồi một lần. Nhưng mà thật đáng tiếc, ngay cả Ô Lão Lục cũng vô pháp đem nó đánh thức. Hơn nữa này viên tiểu sống hạt châu đối Ô Lão Lục cực không hữu hảo. Vệ Tuân chỉ có thể tạm thời đem chúng nó tách ra, lúc này Vệ Tuân mới phát hiện này tiểu sống hạt. Châu một tấc cũng không rời giỏi nhị bên người. Quả thực tựa như lão nhị dưỡng cái sủng vật giống nhau, cứ như vậy ngài đem nó mang đi ra ngoài. Là có thể tùy thời cùng chúng ta bên này câu thông, Ô Lão Ngũ có trong mắt. Này câu thông đã có thể cùng hắn. Cũng có thể cùng phía nam rừng rậm sống hạt châu nhóm, mà trùng có thể đi vào sống hạt châu chung. Sao? Nếu bị sống hạt châu phu hóa ra tới nói là cương thi vẫn là tân thi trùng. Sống hạt châu thi thể rốt cuộc có tính không cương thi. Ô Lão Lục có điểm thất thần. Tâm tư còn ở kia viên tiểu sống hạt châu thượng. Vệ Tuân nghe hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng cũng là cái nghiên cứu hình nhân tài. Nếu không phải Vệ Tuân sợ tiểu thúy bị Ô Lão Lục mân mê hoài thượng thi trùng. Hoàn toàn không đem tiểu thúy phóng tới Ô Lão Lục trước mắt. Bọn họ chi gian nói không chừng sẽ có tiếng nói chung, tuy rằng có điểm cách cục tiểu. Nhưng cách cục tiểu liền tiểu đi. Bốn giỏi huynh đệ có một tổ là đủ rồi. Nó trên người tròng mắt cùng Ô Lão Ngũ trên người tròng mắt giống nhau sao? Không. Không giống nhau, bị đánh gãy suy nghĩ Ô Lão Lục do dự một cái chớp mắt. Theo sau đứng dậy, ngài cùng ta tới, tác giả có lời muốn nói. Còn kém 1000 từ, ngày mai đổi mới bổ thượng. 3333 Này Trương phát 500 cái bao lì xì. So Tâm Tâm, Vệ Tuân, các ngươi khả năng không biết. Chỉ dùng một tháng nhận đến 5 cái ca ca là cái gì khái niệm, chúng ta giống nhau chỉ biết dùng 2 chữ tới hình dung loại người này. Ca bảo, ta thường xuyên nói một lời. Năm đó đùa sai người, hắn có thể sử dụng 10 năm đứng ở đỉnh cấp. Ta đứng ở ca ca trên vai. Nửa năm chứng kiến kỳ tích không là vấn đề, mai phục lữ quán một tay. Cái này ca ca là của ta. Cái này ca ca cũng là của ta. Hắn chết chắc rồi, chờ tay cấp một cái. Nhận ca ca, siêu cấp gấp bội, muộn thanh phát đại tài. Hắn cũng, cấp ca ca, siêu cấp gấp bội, nhưng là không cần sợ. Hắn ca ca là của ta. 5, 6, 7, 10, thực nghiêu bức cái này ca. Nếu đem cái này lữ quán chủ nhân đổi thành ta cùng các ca ca. Ta cái này ca đoàn đem tuyệt sát 17 cái ca. Ta hôm nay có thể 17 cái ca đem lữ quán dây. Ta, đường, chàng, liền cùng An Tuyết Phong đi bãi đỗ xe. Công cụ các ca ca. Cảm tạ ở 12 tháng 9 năm 2021 22 giờ 59, 47 đến 2021 09, 132 giờ 0 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chưa về, fluoride, sơ không, năm tháng cũ từng am một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yên nhược hề 150 bình. Tô tô A 107 bình. Cố lên vịt 100 bình. Hồng ảnh thác nước 80 bình. Không nề này phiền 70 bình. Đường Tống Nguyên Minh Thanh 62 bình. Không. Thượng Hà Hạ Xuyên 50 bình. Đông Thổ Đại Đường Bánh Bao Thịt. 307.736. Lunar Momo 40 bình. Mộc Nguyệt Hy, Liều Ly Khấu E, leng keng, Y Hỏa U, Ngọt Cơm Nắm, So Ra Cà Tím Tương 30 bình. Trên Đường Ruộng, Mộc Tử Tiêu 28 bình. An Mặc Tiểu Khả Ái, Thích Ăn Cá Miêu, Tưởng Cái Tên Hảo Khó, Huyết Vực Bờ Đối Diện, Nới Chi, U Và Mộng, Một Cái Tiểu Cẩm Lý, Trường An, Đám Mây Thượng Ánh Trăng, Trần 20 bình. Năm xưa, nặc danh người dùng 15 bình, dậy sớm trùng nhi bị điều ăn 11 bình, thích ăn cỏ gần hang con thỏ, hoa hoa không phải hoa, đàn cốt phích nước đá mông, giỏi, đào lãng, bạc hà băng bảo gián, thúc dục càng tương đương thúc dục càng tương đương, 32.722.610, tuyết, cá mặn gạch dưới. Mẹ ngươi giống mẹ nó nằm mơ giống nhau. Cảnh trí, vì quân la bàn, du hoặc cùng diệp không xấu hổ lộc hàm, lộ tòng kim dạ bạch, ba tháng kiều dương, kiều một phàm, si, island tiểu lợn rừng, tiểu cá khô, thần thơ, miêu đậu đỏ, 26 đến tứ, ma hữu, mỗi ngày một hút y tròn tròn 10 bình, miêu tháp, miêu đoàn nhi 9 bình. Thích ăn cơm Patrick Star 8 bình. 46.900.347 bình. Như Uyên, Hoa Nhài, Miêu thích ăn cá voi. Mạch Vân Xanh, Hạ Linh, Tu Tu 5 bình. Năm tháng cũ từng am 4 bình. Axis 2 bình. Di Hợp, Điền Điền, Thịt Ba Chỉ, Đêm Lăng Tuyết, Lanh Canh Lạc Lạc, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Tương Tương Màu Đỏ Tím. Thời gian lưu truyền, làm bài tập đến đầu chọc, thanh thanh thanh thanh kỳ, chiên chiên, lộc ngũ kỳ, mịch sứ, dần dần, như thế nào ngủ đều không đủ, khuynh thành tiểu sư, 26.981.380, cơm cơm, 38.942.667 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.